Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mary mà miệng thì lại trách móc, kiểu này là trách yêu ấy mà. Đau, không đi nổi, cõng đi. Mary đứng dậy kêu đau, hai má phụng phịu làm nũng Ken. Không, ai bảo đi ngu, tự chịu. Ken phũ phàng từ chối bỏ Mary ra. Ai bảo bình thường Mary bắt nạt Ken nhiều lắm vào, nên anh mới lợi dụng cơ hội này để trả thù. Nhưng Ken ngu thật rồi, Mary có đau chân thật đâu. Ấy thế mà Mary diễn như thật ý. Ken bỏ cái giả vờ ngồi bệt xuống đất, hai mắt long lanh ngấn lệ sắp rơi. Mary lại mè nheo, kiểu này làm Ken sợ nhất. Thôi được rồi, thương, tại đây nào. Ken ngồi xuống cho Mary leo lên lưng. Mary từ mặt mếu chuyển sang mặt tươi như hoa không cần tưới, leo lên cái lưng to chắc của Ken, học sinh của hai đội nãy giờ đứng im nhìn đôi này. Một số học sinh nữ cảm thấy gato với Mary và cũng muốn có người yêu vì vẫn còn FA, còn một số khác hy vọng người yêu mình cũng ngọt ngào như vậy. Xong xuôi, Ken cõng Mary nên đội Jenny và đội Kevin được cớ đi chung. Đi chung được một lúc, Emily và Harry cùng thấy rau, thịt, trứng được để trong một cái túi to trong suốt. Ở đây cũng có người như lúc nãy. Rồi như bay, hai người chạy vèo đến lấy túi. Nhưng không ai nhường ai thì lấy sao được. Là con trai, là người yêu, Henry cũng có ý định nhường Emily rồi, nhưng lại nghe thấy mọi người trong đội hô to, không được dại gái. Thế là lại dẹp ý định đấy luôn. Ai trả lời đúng và nhanh hơn sẽ lấy được. Hỏi đi, Henry và Emily đồng thanh. Thực phẩm có những loại nào? Lương thực, rau củ, hoa quả, thịt cá. Emily hấp tấp trả lời mà không hay câu hỏi trả lời bị sai một xíu. Sai, ngũ cốc, hoa quả, thịt cá, rau củ. Henry nhanh miệng nói luôn như tát nước vào mặt Emily. Xin chúc mừng đội của bạn nam này. Và thế là người đó đưa đồ cho Henry. Henry lè lưỡi với Emily rồi tự hào bê bịch thức ăn kia về. Còn Emily mặt thâm sì, bực tức vì một giây vội vàng đã để thua Henry. Emily bực tức dậm chân xuống đất, rồi vô tình dẫm trúng cục đá, đâm ra té ngã xuống một cái hố sâu tầm 1 mét. Cô thì hoảng hết mức, mọi người xung quanh há hốc miệng. Henry bỏ bịch thức ăn chạy đến nhưng không kịp. À, ở đây có một bịch thức ăn này. Trước sự lo lắng của mọi người, Emily lại reo lên khi thấy bịch thức ăn bên cạnh. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Sau câu reo hò của Emily, Mary và Jenny chạy lại đỡ Emily và bịch thức ăn lên. Và người đứng đó lại làm công việc quen thuộc. Thức ăn có những chất dinh dưỡng nào? Chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất khoáng, chất xơ, các loại vitamin. Emily trả lời chắc nịch và tự tin hơn lúc nãy. Chúc mừng bạn. Lêu, em cũng có này. Emily quay lại lè lưỡi với Henry. Tất cả mọi người cười phá lên trước biểu cảm trẻ con cực đáng yêu của Emily. Cô xấu hổ nặn ra một nụ cười gượng gạo máy móc, xong lại thực hiện nghĩa vụ cao cả là đi tiếp. Đi thêm một đoạn, Ken có ý tưởng tách ra đi tìm cho nhanh, chứ đi một loạt thế này bao giờ mới tìm xong. Ý tưởng của Ken được mọi người đồng ý và Mary phải tự đi. Đội Kevin và đội Jenny đi tách rồi mà chẳng hiểu xuyên cớ gì lại gặp nhau. Nhưng lúc này nhìn hết cũng thấy toàn người trong nhóm Kevin thôi, vì cả hai đội đều chia năm xẻ bảy ra đi tìm hết rồi. Vẫn tiếp tục đi, hầu như mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Chỉ khi đến một nơi, cây ở đây khá rậm, chỉ còn một đường lối đi nhỏ xíu, nhóm Kevin phải xếp hàng nối đuôi nhau đi, Jun và Jenny đi sau cùng. Chả nói ai cũng đoán được, Jun mà đi cùng Jenny kiểu gì cũng có chuyện. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Jun đi sau Jenny giả vờ vấp phải cục đá rồi va vào cô. Và Jenny cũng xui lắm cơ, nếu ngã về phía trước, va vào Henry thì không sao rồi, đằng này lại đứng không vững, ngã sang bên cạnh. Đã thế bên cạnh còn là một cái hố, cỏ mọc quanh che khuất đi, đến lúc ngã xuống thì mới biết. Cũng thảm hết sức luôn, Jenny lượn một vòng mới tiếp đất, mọi người hốt hoảng quay lại nhìn. Jenny, em có sao không? Kevin chạy lại lo lắng hỏi rồi tìm cách kéo Jenny lên. Chị xin lỗi, chị không cố ý. Jun trưng bộ mặt ăn năn hối lỗi đậm chất giả tạo xin lỗi Jenny trước mặt mọi người. Kevin bế Jenny trên tay, mặt hậm hực tỏ vẻ tức giận, nhìn thẳng vào mặt Jun, làm Jun đổ mồ hôi lạnh. Nhỏ nhen đến thế hay sao? Kevin lạnh giọng, có pha chút khinh bỉ nói với Jun. Chả là nãy, Kevin tự dưng quay đầu lại và vô tình nhìn thấy Jun giở trò với Jenny. Từ đầu Kevin cứ nghĩ là Jun không cố ý thật, nhưng sau đó lại thấy vẻ mặt đắc ý của Jun làm Kevin nghĩ ngay rằng Jun trả đũa Jenny. Kevin bế Jenny về căn cứ địa để băng bó, những người còn lại đi tìm tiếp. Jun thì khỏi nói rồi, đang tức muốn phát điên lên.

Ẩn sâu trong khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của Kenvin lại là sự hoang mang lo sợ đến tột độ. Trong mắt Kenvin, Jenny thật sự rất đáng thương. Biết rằng bao mảnh đời ngoài xã hội kia còn khó khăn hơn Jenny rất nhiều. Nhưng nhìn xem, nhìn cuộc đời của Jenny sao mà nhiều trắc trở. Cuộc sống của Jenny cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Quả thật là không đơn giản. Kenvin rất muốn bảo vệ cho Jenny, nhưng nhiều khi lại nghĩ có khi nào chính vì mình mà cô ấy mới bị như thế hay không. Còn Jenny thì khác. Jenny chưa bao giờ nghĩ như Kenvin. Cô nghĩ đơn giản rằng có thêm một người quan tâm, yêu thương mình thì lại có thêm một động lực để sống. Với Jenny, sống không phải chỉ dành cho những ước mơ mà sống còn vì người khác nữa. Dẫu có thế nào, Jenny luôn cố gắng hết sức để giữ lại hơi thở của mình, chỉ cần ngoài đó vẫn còn ít nhất một người muốn Jenny sống. Tất cả đều đi tìm Jenny và Emily suốt đêm mà không ngủ. Đến sáng, Kenvin bảo Jun về ngủ vì nhìn mặt Jun phờ phạc quá rồi. Jun nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đi về. Xong Kenvin không nói gì thêm mà quay đi tìm tiếp. Đi đến lối đi của nhà vệ sinh cũ, Kenvin dẫm phải cái gì đó. Nhìn xuống dưới chân thì đó là chiếc lắc tay cỏ bốn lá mà Kenvin đã mua tặng Jenny. Giờ Kenvin mới sực nhớ ra chưa có đi tìm ở con đường này, rồi lại nhìn phía trước. Trên mặt cỏ có vết chân nhìn khá mới. Một tia hy vọng cuối cùng, không chần chừ lâu nữa, Kenvin cùng mọi người đi theo lối đó. Chương 74. Ở một nơi khác, Jenny và Emily từ từ mở đôi mắt nặng trĩu sau khi nhận mấy cái bạt tai. Cảm giác đau rát và thật sự rất mệt mỏi, tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng làm tay cả hai sưng lên. Emily đảo mắt quanh căn phòng này. Cả căn phòng tối đen, chỉ có một hai lỗ hổng trên mái nhà cho ánh sáng chiếu xuống, nhưng mập mờ lắm. Rồi còn mùi ẩm mốc, cứ thế hắt vào mũi. Có vẻ đây là một căn nhà hoang, được bỏ lâu lắm rồi. Hoang mang, Emily hoang mang quá. Ký ức lại ùa về trong phút yếu lòng này. Cô rơi vã cả mồ hôi lạnh. Trong ánh sáng mập mờ của hai tia sáng li ti, Emily nhìn thấy ba tên đứng trước mặt mình, đính kèm đôi mắt đắc chí. Mấy người là ai? Sao lại bắt hai tụi tôi? Tuy hơi sợ, nhưng Emily vẫn còn mạnh miệng. Chúng tôi là ai thì cô em không cần biết. Sao lại bắt hai cô em hả? Đây không phải lỗi của chúng tôi, lỗi là ở hai cô đó. Một người cúi sát nâng cằm Emily lên, dùng giọng mỉa mai nói, rồi lại đánh mắt sang phía Jenny, bàn tay dơ bẩn cũng theo ánh mắt mà chuyển sang Jenny. Hắn ta mạnh bạo bóp hai má của Jenny, nâng khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của Jenny lên. Tại cô là người đến sau, mà còn dám cướp người yêu của cô chủ chúng tôi. Sau đó lại quay sang Emily. Còn cô, yêu nhầm người không nên yêu. Ngu thì tự chịu, hai cô em à. Hắn ta cười lớn, một điệu cười cực man rợ, nghe thôi đã sởn cả gai ốc. Anh trai tôi mà tìm được đến đây, thì mấy người không còn xác để chôn đâu. Emily vẫn mạnh miệng chửi lại ba tên đó, trong khi Jenny sợ hãi không thốt nên lời. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Cho hai chúng nó một trận đi. Hắn ta hất mạnh cằm Emily. Sau câu nói của hắn, hai tên còn lại nghe theo liền. Lần trước cô bị bắt cóc, chưa thảm hại bằng bây giờ. Hai tên đó mỗi người cầm một roi thép dẻo, không thương tiếc mà cứ thế giáng từng roi thật mạnh vào hai thân thể nhỏ yếu. Cả Jenny và Emily đều giàn giụa nước mắt trong cơn đau thể xác. Hai tên này dã man còn hơn cả cầm thú. Jenny và Emily tưởng chừng như không thể sống nổi thêm giây phút nào nữa. Thế mà hai tên đó vẫn không tha. Rồi hai xô hỗn hợp được tạt vào Jenny và Emily. Hai xô đó là bọn chúng pha bột ớt, muối cùng hạt tiêu và nước. Đánh thôi đã đau lắm rồi. Hai xô hỗn hợp kia tạt lên người làm Jenny và Emily gần như chết dở sống dở. Không thể chịu nổi, hai đôi mắt ấy lần nữa lại cụp xuống. Khi lờ đờ, chưa cụp mắt hẳn, tai Jenny và Emily vẫn nghe văng vẳng câu nói. Hai cô liệu hồn về mà chia tay với người yêu đi. Đừng để cô chủ tôi phải bắt hai cô lần nữa. Lúc đó không có đường sống đâu. Đây là cảnh cáo. Là hắn, cái tên cầm đầu trong ba tên đó. Một câu nói đe dọa kèm theo điệu cười man rợ làm vang vọng cả ngôi nhà hoang u ám. Vứt hai con nhỏ này vào chỗ hoang vu vắng vẻ nào đó đi, rồi trả lại hai sợi dây chuyền có con chip cho hai đứa nó. Bật con chip lên để tụi kia tìm thấy bọn nó. Giữ hai đứa này thì chỉ có chết thôi. Hắn ta quay ra lệnh cho hai tên kia. Hắn ta cũng biết động chạm đến người của Kenvin là rất nguy hiểm, và nếu không làm chắc chắn, cả nhà hắn sẽ cùng nhau xuống gặp Diêm Vương mất. Bất đắc dĩ mà thôi. Hai tên kia vừa lấy Jenny và Emily vào bao tải xong thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài. Thực hiện phương án 2. Hắn ta cảm thấy không ổn nên ra lệnh cho hai tên kia chuyển sang phương án khác. Ở bên ngoài, chắc là đây rồi, Ken nói. Nhóm Kenvin sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng thấy một căn nhà hoang. Mình với Henry vào trong xem, còn lại ở ngoài theo dõi tình hình, Kenvin vội vàng ra lệnh. Kenvin và Henry đứng lại phía cửa, đang định phá cửa vào thì... Dừng lại, trong đó có bom đấy! Lily từ đâu chui ra hét lớn. Kenvin và Henry chần chừ vài giây, sau đó phá cửa vào. Vì từ trước tới giờ, cả hai đều không ưa Lily cho lắm, nên không quan tâm tới lời cô nói. Cô thấy hai người đó không nghe theo lời mình, nên cũng chạy vào theo. Cả ba cùng vào trong căn nhà hoang. Nhưng không có ai cả, chỉ thấy hai cái bao tải lớn nằm chênh ảnh giữa nhà. Kenvin và Henry chạy đến mở bao tải ra xem, còn Lily chạy thật nhanh tới góc nhà, ôm một cái gì đó, rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể ra ngoài. Lily chạy cách mọi người một khoảng cách cũng khá xa, rồi ném thứ ôm từ trong nhà hoang đi. Nhưng muộn rồi, thứ Lily ôm ra là một quả bom hẹn giờ. Quả bom bay đi, cách Lily vài mét thì nổ tung. Lily bị lực của quả bom đẩy ra 2 mét, rồi nằm bất động dưới đất, khắp người nhuốm một màu đỏ tươi. Dùn mặt tái mét chạy đến bên Lily khóc thét ầm ĩ. Henry và Kenvin đưa Jenny và Emily ra ở tạm dưới một gốc cây, rồi cùng Ken và Mary chạy đến xem tình hình của Lily. Nhìn Lily vì cứu người mà ra nông nỗi này, nhóm Kenvin cũng xót xa. Chỉ riêng Jun có cảm giác khác mọi người mà thôi. Tim Jun bây giờ đang đau như thắt lại, lòng thù hận thì dâng tới tột đỉnh. Bởi lẽ kế hoạch bắt cóc Jenny và Emily là do Jun bày ra để cảnh cáo. Lúc Kenvin và Henry định vào trong căn nhà hoang, Jun biết có bom, nhưng Jun không muốn cản. Vì Jun không tách được hai đôi kia thì cho tất cả chết cùng nhau luôn cho khuất mắt. Thù hận đã lu mờ mắt Jun thật rồi. Lily đã chút hơi thở cuối cùng và người gây ra lại chính là Jun. Cho đến bây giờ, Jun quay đầu thì đã muộn, nhưng không có nghĩa là tiếp tục sẽ đúng. Sự việc ra nông nỗi này, Jun cũng không nhận mình sai, mà lại càng ghét, càng thù Jenny hơn. Phải rồi, tất cả đều đổ lỗi lên đầu Jenny. Chương 75. Jenny và Emery được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, trên cơ thể có rất nhiều vết thương khá nặng. Kenvin cho Jenny và Emily sang Hàn Quốc để chữa trị kết hợp với phẫu thuật trừ sẹo để cả hai có thể trở lại bình thường. Vì vướng đám tang của Lily nên chỉ có Mary sang bên Hàn Quốc cùng Jenny và Emily. Bà Trang Hạ cũng đang thu xếp công việc để sang chăm sóc con gái. Đến dự tang lễ của Lily, Kenvin nhận được một bức thư của Lily nhờ bà quản gia đưa lại. Trong bức thư, Lily viết: Cho em xin lỗi mọi người nha. Khi mọi người đọc bức thư này thì em đã sang thế giới bên kia rồi. Em biết là mọi người chẳng ưa gì một con nhỏ như em, nhưng đây là lời tâm sự chân thật cuối cùng của em, nên hy vọng mọi người sẽ đọc hết. Phải nói như thế nào nhỉ? Anh Harry à, em đã đơn phương anh lâu lắm rồi. Về cái tính chiếm hữu của em thì mọi người cũng biết rồi đấy. Yêu anh Harry, em chỉ muốn anh là của mình thôi. Ngày anh chưa có người yêu, chỉ cần ai có ý với anh là em đã ghét lắm rồi. Đó là còn nhẹ. Khi Emily làm người yêu anh, cái tính chiếm hữu ấy càng nổi dậy. Còn Jenny, ngay từ đầu em đã không ưa và dồn hết mọi khinh bỉ lên bạn ấy rồi. Sự ích kỷ đã đánh mất lý trí của em, và em càng ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi mà không có đường quay lại. Em cứ gây ra hết chuyện này đến chuyện khác mà không hay, con người mình thật sự rất ghê tởm. Những lần Jenny và Emily bị tai nạn hay bị bắt cóc đều là do em đứng sau. Em độc ác lắm đúng không? Vậy mà em vẫn tiếp tục sai lầm. Đến khi nhận ra mình sai thì đã muộn mất rồi. Trò chơi của định mệnh là như vậy đó. Hại Jenny và Emily, đến cuối cùng em chẳng nhận được gì. Thay vào đó là hận chính mình ngu si, đâm đầu vào một cuộc tình đơn phương đầy tăm tối. Hận mình không đủ hiểu biết để rồi làm tổn thương người khác. Em sẽ không nhận ra mình sai nếu không bắt Jenny và Emily hôm đi dã ngoại. Em ác mà gan thì nhỏ lắm. Muốn hại hai người đó thật, nhưng nghĩ đến trường hợp mọi người chạy vào nhà hoang rồi bom nổ. Chính cái suy nghĩ ấy đã thức tỉnh em, bởi lẽ em sợ chính em tự hại chết người em yêu nhất. Trong tình cảnh đó, em chỉ còn cách hy sinh bản thân mình để cứu mọi người thôi. Mọi người đừng áy náy trước sự ra đi của em nha, vì đây là em tự nguyện. Em muốn chuộc tội với mọi người. Mọi người ở lại hạnh phúc nha. Xin lỗi mọi người lần cuối cùng. Lily. Mọi người đọc xong chỉ thở dài, rồi những điều không ưa Lily lúc trước đã tan biến mà thay vào đó mọi người thấy thương hại cho cô. Lily cũng chỉ là một nạn nhân của sự nhận thức kém, không biết tình yêu thật sự là gì. Và sự ra đi của Lily một phần là do cô tự chuốc lấy, Một phần chính là hậu quả của việc bà mẹ lao đầu vào công việc, bỏ bê con cái. Phần nữa là do môi trường sống. Nếu trách ba mẹ không thì không đúng. Nhưng tính cách, phẩm chất của con người được hình thành từ nhỏ. Trẻ em như một tờ giấy trắng và ba mẹ, người thân sẽ là người viết vào đó những tính cách đi theo trẻ đến hết cuộc đời. Chẳng có ai dạy hư con cả, nhưng không dạy không có nghĩa là trẻ không bị ảnh hưởng. Vì môi trường sống cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến mỗi con người. Làm cha, làm mẹ, mỗi ngày chỉ cần dành 20 phút hay chỉ là 10 phút để nói chuyện, tâm sự với con thôi, cũng đủ để có thể nhận ra được sự thay đổi tâm lý của con và chỉ dẫn con đi những con đường đúng đắn nhất. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh của Lily thì thật sự là... Lily thiếu tình thương của cả ba và mẹ vì hai người thường xuyên không ở bên cạnh cô. Rồi chẳng ai quản lý cô, cứ thế mà ăn chơi, tụ tập, những tính cách xấu từ đó mà hình thành. Với cả, độ tuổi của Lily là độ tuổi thay đổi tâm lý rất nhiều nên rất cần có người chỉ hướng đi đúng đắn. Và sự thật nó không như vậy nên Lily mới có kết cục như bây giờ. Lily cũng không có gì hối tiếc. Khi đôi mì khép lại, miệng Lily đang nở một nụ cười mãn nguyện. Lily cũng có để lại một bức thư cho ba mẹ để xin lỗi vì là một đứa con bất hiếu. Jun thì chắc chắn không thể không có rồi. Lily cũng để lại cho Jun một bức thư để khuyên Jun nên làm lại từ đầu, tìm một người khác để yêu thương, không hại Jenny nữa. Và cô nhấn mạnh một câu. Hôm nay em nhận tội thay chị, nhưng ngày mai sẽ chẳng ai cứu chị nữa đâu. Hãy quay lại đi. Lily chỉ nghĩ sự ra đi của mình sẽ làm thức tỉnh Jun, nhưng có lẽ cô đã sai. Em gái ngốc à, người ta hại em ra nông nỗi này mà em còn bênh họ hay sao? Chị sẽ trả thù cho em, leo núi cao đã được hơn nửa thì phải tiếp tục, quay lại chỉ có chết như em thôi. Chị không ngu ngốc như em đâu. Jun chẳng thèm quan tâm những gì Lily nói mà thù hận còn dâng lên cao nữa. Từ trước tới nay, Jun không có khái niệm cúi đầu trước ai cả. Về phần Tuệ Lâm, đến dự tang lễ của Lily, Tuệ Lâm mới biết Jenny và Kevin là một đôi. Tuệ Lâm yêu Jenny thật, nhưng không có nghĩa là sẽ làm người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của anh họ mình. Để quên đi nỗi đau này, Tuệ Lâm quyết định đi du học, hay nói đúng hơn là đi một nơi thật xa nơi này để trốn tránh thực tại trớ trêu. Chương 76. Sau một thời gian chữa trị bên Hàn Quốc, cuối cùng các vết thương trên thân thể của Jenny và Emily cũng lành lại mà không có một vết sẹo nào cả. Hôm nay chính là ngày mà hai cô về nước. Mary là người cuối cùng sang Hàn chăm sóc hai nàng nhà mình và cũng chính là người hộ tống hai nàng về Việt Nam. Không ai tới đón chúng mình à? Emily mặt nhăn mày nhó khi nhìn khắp khu vực chờ khách mà chẳng thấy ai đến đón. Nói đúng hơn là khi ngồi trên máy bay, Emily đã tưởng tượng Harry sẽ cầm một trái tim to đùng có tên Emily, rồi đứng chờ cô để mọi người phải ngước nhìn như trong tiểu thuyết. Đời đâu như là mơ, chắc cô tuyệt vọng lắm đây. Không sao, chúng ta bắt taxi về đi. Jenny không thấy ai đón, cảm giác như mọi người chẳng thèm quan tâm sự trở về của mình nên cũng hơi buồn. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, tưởng chừng như đó là chuyện bình thường. Emily cũng chẳng muốn hy vọng sẽ nhìn thấy Harry trong đám đông kia nữa. Mary ra bắt taxi, rồi cả ba cùng về biệt thự của Kevin. Ở sân bay, Emily đã thấy thất vọng lắm rồi, về đến nhà phải dùng từ tuyệt vọng để miêu tả tâm trạng luôn. Ba cô xuống xe, tiến đến cái cổng hùng vĩ trước biệt thự của Kevin, bấm gần nát cả chuông mà không ai ra mở cổng. Gì thế này? Chẳng lẽ không ai quan tâm hôm nay Emily này về à? Gặp mọi người, mình sẽ cho họ biết tay. Emily tức giận đá mạnh một cái vào cổng rồi cắt cổng. Thôi được rồi, mình có chìa khóa này, chúng ta vào nhà rồi tính tiếp. Mary bình thản như không có gì. Sau vài tiếng lách cách mở khóa của Mary, ba nàng cũng bước vào trong. Jenny nhìn xung quanh, vẫn như xưa, vẫn quen thuộc, nhưng lại tạo cho Jenny một cảm giác lạ. Thật sự, Jenny nhớ cái nơi chứa đầy kỷ niệm này lắm. Nằm trên giường bệnh mà chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ để về thăm thôi. Và tất nhiên, cô cũng nhớ Kevin nhiều lắm. Suốt thời gian Jenny ở Hàn, Kevin bận việc ở hội học sinh nên chỉ qua thăm Jenny được 2 lần. Một lần thì cô hôn mê chưa tỉnh. Emily cũng nhớ cái người tên Henry lắm, nhưng sự tức giận trong lòng Emily đã lấn áp đi cái nhớ mất rồi. Chẳng biết mấy chàng nhà mình đang lú lú ở xó nào nữa. Vào trong nhà tối om làm Emily càng tức thêm. Không có ma nào đoán thật hay sao? Emily buông thả một câu trong cơn tức giận. Sau câu nói của Emily, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.